Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 805 cái nào mới là mắt trận, thiêu chết nhiều như vậy, cũng không biết thiêu hết không, Tô Tiểu Tiểu nghe kia xúi xú hương vị, nhíu nhíu mày, mặc kệ cái này thiêu hết không có. Ta tưởng mặt sau lộ cũng sẽ không bình tĩnh, Tư Mã U Nguyệt nói. Lăng mộ sâu không ngừng này đó, hy vọng nơi này sẽ không có quá nhiều, hẳn là sẽ không. Những cái đó sâu sinh tồn cũng là yêu cầu nhất định điều kiện, Khương Tuấn chết khó được không có. Ngủ ý, cặp mắt đào hoa kia toàn bộ mở thời điểm không có ngủ, mắt mông lung thời điểm mê người. Lại vẫn là rất đẹp, tím thủy đầm lầy lăng mộ không ít, tất cả mọi người đều nhìn chúng nơi này phong thủy, nhưng là này ở giữa vị trí tốt nhất, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng là bởi vì lúc trước tốt nhất, cho nên hiện tại mới nhất không tốt, lăng mộ lớn lên chút sâu không ít. Nhưng là nơi này, bởi vì sinh ra khí linh, ngược lại còn không có dễ dàng như vậy, sinh sản ra mặt khác sinh vật, Khương Tuấn Chiết nói. Này ảo ảnh trùng, phỏng trừng chính là cái đặc liệt, sư huynh nói như vậy khẳng định. Ngươi đối cái này thực hiểu biết sao? Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn Khương Tuấn Chiết, hiểu biết chưa nói tới, nhưng là biết một ít, Khương Tuấn Chiết nhàn nhạt nói. Tư Mã U Nguyệt xem hắn như vậy, như thế nào cảm thấy, hắn hình như là đang nói, ta đối cái này thực hiểu biết, ta đã từng bái quá rất nhiều cổ mộ bộ dáng, chính là người này sẽ sao, nhất định là chính mình xuất hiện ảo giác, chúng ta tiếp tục hướng bên trong đi thôi, Khương Tuấn Chiết đối tình huống bên trong tựa hồ thực, chắc chắn, chắp tay sau lưng. Ngây ngang đi vào, Tư Mã U Nguyệt xem hắn không hề dáng vẻ lo lắng, lựa chọn tin tưởng hắn, đi theo cùng nhau đi vào, bọn họ vẫn luôn hướng trong đi, thực mau liền đi tới lúc trước gặp được cảnh văn bọn họ nơi đó, dọc theo đường đi thông suốt, không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm mà ni, đi rồi lâu như vậy đều không có gặp được cái gì. Phương diện này đồ vật hẳn là có thể xác định đã không có, Tô Tiểu Tiểu nói. Liền tính là đã từng có cái gì, ở dài dòng 5 tháng, cũng bị khí linh cấp hoàn toàn thu thập, Hàn Diệu xong nói. Nếu tốt như vậy, chúng ta đây không phải nhặt tiện nghi, không tương di, cười tủm tỉm nói. Chỉ sợ nơi này đã không có nhiều ít thứ tốt, Khương Tuấn chiết một chậu nước lạnh bát xuống dưới. Vì cái gì, khí linh tồn tại không chỉ có thể tiêu diệt nơi này sinh vật, cũng sẽ hấp thu rớt nơi này linh lực, Tư Mã U Nguyệt cho nàng giải thích. Nếu nơi này có mang linh lực đồ vật nói, bên trong linh lực hẳn là đều bị hấp thu hết. Nhưng là cũng không thể nói cái gì đều không có. Nói không chừng chúng ta vận khí tốt có thể tìm được cái gì không tương di, xem Tư Mã U Nguyệt hiểu rõ bộ dáng, kinh ngạc nói, ngươi đã sớm biết, biết a, cho nên ta mới biết được, nơi này không có gì nguy hiểm mà ni, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá ngay từ đầu cũng chỉ là suy đoán, không nghĩ tới nơi này sẽ như vậy sạch sẽ, nếu cũng chưa cái gì thứ tốt. Chúng ta đây còn tới làm cái gì? Nhặt của hời, không tương di xem Khương Tuấn Chiết bọn họ cũng là một cái biểu tình. Trong lòng vô ngữ đến bạo, nguyên lai liền chính mình không biết a, ta cũng không biết, Tây Môn Phong nhàn nhạt nói. Không tương di vừa nghe, cười. Mặc kệ hắn có phải hay không thật sự không biết, hắn có thể nói như vậy, nàng liền rất cao hứng. Đi thôi, chúng ta đi xem tình huống bên trong, Tư Mã U Nguyệt nói. Bọn họ hiện tại nơi vị trí vẫn là ở lăng mộ bên ngoài. Nơi này giống nhau sẽ không có cái gì thứ tốt, bọn họ còn muốn hướng bên trong đi mới có thể có điều thu hoạch. Ở trải qua một cái thạch thất thời điểm, không tương di chỉ vào trong một gốc một chản khuynh đảo tiểu đèn dầu. Nói, chúng ta đi như thế nào rất nhiều lần phòng này, cái này tiểu đèn dầu. Gần nhất vài lần đi ngang qua phòng đều có cái giống nhau như đúc, đại gia ngừng lại. Hàn Diệu xong đi qua đi, nhặt lên trên mặt đất cái kia tiểu đèn dầu, một lần nữa ném tới một vị trí, sau đó lấy ra một cái bình ngọc phóng tới bên cạnh. Chúng ta lại đi một chút đi, bọn họ lại đi rồi một lần. Từ trong đó một cái xuất khẩu đi ra ngoài, trải qua một cái dài mấy chục mét đường đi, tiến vào tiếp theo thạch thất. Thạch thất kia chản tiểu đèn dầu cùng bình ngọc đặt ở tương đồng vị trí. Xem ra là tiến vào ảo trận, Tư Mã U Nguyệt nói. Tuy rằng nhìn như đang không ngừng đi tới, kỳ thật chúng ta vẫn luôn tại đây gian trong phòng đảo quanh, chúng ta khi nào tiến vào ảo trận. Như thế nào một chút cảm giác đều không có. Tô Tiểu Tiểu đối với trận pháp cũng không quen thuộc. Cái này trận pháp so hiện tạo ảo trận lợi hại, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút, có thể làm nàng đều một chút không có phát hiện. Này không phải giống nhau ảo trận có thể làm được. Muốn phá rớt cái này trận, chỉ sợ còn phải tốn phí một ít thời gian. Không biết có phải hay không đối nàng từ đáy lòng tín nhiệm. Liền tính bị nhốt ở chỗ này, đại gia cũng đều không có một chút hoảng loạn. Ngủ gà ngủ gật tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Ăn cái gì tiếp tục ăn cái gì. Nói chuyện phiếm cũng tiếp tục nói chuyện phiếm. Không có người hỏi nàng, rốt cuộc có thể hay không đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt ở trong phòng tìm thật lâu đều không có tìm được một chút trận pháp dấu vết. Trận pháp đều tìm không ra tới, càng không cần phải nói đi phá giải. Tiểu sư đệ, ngươi đều suy nghĩ mau đã nửa ngày, muốn hay không tới điểm đồ vật lót lót bụng. Hàn Diệu xong xem Tư Mã U Nguyệt cau mày, hỏi. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, lắc đầu. Ngươi vẫn là chính mình ăn đi, nói xong, nàng lại cúi đầu tính toán lên. Hàn Diệu xong cơm ăn đã đi tới, ngồi xổm bên người nàng, nói, tiểu sư đệ, này đều qua đi đã nửa ngày, ngươi có mặt mày sao? Mặt mày là có điểm, hiện tại còn ở tìm mắt trận, Tư Mã U Nguyệt nói, chỉ cần tìm được mắt trận, hủy diệt. Là có thể phá cái này ảo trận kia mắt trận là thứ gì? Hàn Diệu xong hỏi, Tư Mã U Nguyệt chỉ trong phòng bài trí. Chính là này vài món đồ vật, một chản tiểu đèn dầu, một phen gì sắt thiết kiếm, một cái lạc mãn cho bụi mâm, một cái bầu rượu, còn có mấy cái rơi dụng chén rượu. Mặt khác còn có một ít hòn đá nhỏ. Kia đều hủy hoại không phải hảo, đỡ phải dối giá mơ ni, khó mà làm được, Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh ngăn cản. Này ảo trận cùng khác trận pháp không giống nhau, mắt trận chỉ có một, chính là ngụy mắt trận lại có rất nhiều. Nếu đem mặt khác ngụy mắt trận hủy diệt nói, chúng ta đây khả năng sẽ rớt nhập càng sâu một tầng ảo cảnh bên trong đi. Muốn ra tới sẽ càng khó, cho nên chỉ có thể tìm được chính xác trợn mắt, mới có thể phá rớt cái này ảo trận. Hàn Diệu xong bĩu môi, nói, thật phiền toái, xác thật có chút phiền phức. Tư Mã U Nguyệt xoa xoa ấn đường, lại đem thạch thất đồ vật nhìn một lần, cái này thạch thất thực không, trừ bỏ kia mấy cái đồ vật ngoại cái gì đều không có. Những cái đó hòn đá nhỏ là có thể bài trừ, chính là kia tiểu đèn dầu, thiết kiếm, mâm, bầu rượu, chén rượu, rốt cuộc cái nào mới là chân chính mắt trận. Nàng đem mấy thứ này tất cả đều bắt được trước mặt tới, nhìn xem cái này, sờ sờ cái kia, nhất thời cũng xác định không được. Ta tưởng, người này tất nhiên là cái hiểu được hưởng thụ sinh hoạt người. Khương Tuấn Chiết tỉnh ngủ vừa cảm giác, nói, Tư Mã U Nguyệt nghe được hắn lời này, ánh mắt sáng lên, hết chương.